sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 47, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuệ Tinh ngơ ngác, lắc lắc đầu, nhìn Hạ Sán không tin, cậu hôn trộm tôi. Khi nào? Hạ Sán xoa xoa đầu cậu. Cậu còn nhớ bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng không? Tô Tuệ Tinh chớp chớp mắt, rũ mi lâm vào hồi ức. Thời buổi này những người thi vào học viện điện ảnh thủ đô khoa diễn xuất, thì hoặc là trong nhà có tiền, hoặc là trong nhà có nhân mạch. Đại đa số sinh viên chính quy của khoa trong lúc theo học sẽ nhận đóng quảng cáo để rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, Hạ Sán cũng không ngoại lệ. Tuy đời trước anh đã làm diễn viên hơn 10 năm, đã diễn qua đủ loại nhân vật, kỹ thuật diễn đã có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng những người khác không biết điều này. Hơn nữa hiện tại anh mới chỉ là một người mới trẻ tuổi, nhân vật có thể diễn vẫn bị hạn chế bởi ngoại hình, nên chỉ có thể nhận vài vai diễn phim thần tượng thanh xuân với vài quảng cáo thị trường, vẫn luôn không có cơ hội triển lãm thực lực thật sự. Vào học kỳ 2 năm nhất, không biết Tô Tuệ Tinh từ chỗ nào nghe được đạo diễn Trương Thăng chuẩn bị quay một phim điện ảnh, trong đó có một vai diễn yêu cầu là nam diễn viên trẻ có hình tượng tốt. Trương Thăng là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, có thể đóng một vai trong phim của ông, đối với một người mới mà nói, là chuyện ai cũng hằng mơ ước, lại còn được hợp tác với những ngôi sao lớn, tương lai phim chiếu, khẳng định sẽ được chú ý, nếu biểu hiện xuất sắc, thì có thể lập tức trở thành người nổi nhất trong những người mới rồi. Đây là cơ hội không thể bỏ qua, Tô Tuệ Tinh quyết tâm tranh giúp Hạ Sán vai này. Trương Thăng với Tô Tuệ Tinh đều học cùng một trường cấp 3, thông qua tầng quan hệ này, Tô Tuệ Tinh liên hệ với Trương Thăng, gửi lý lịch của Hạ Sán cho ông. Khi đó Trương Thăng đang ở nước ngoài, không thể đích thân phỏng vấn, cũng nể mặt cậu là sư đệ từng học cùng một trường, nên bảo Hạ Sán quay một đoạn diễn VCR gửi cho ông. Yêu cầu của Trương Thăng chính là diễn bất luận một vai nào trong những phim ông từng quay. Điều này không khó với Hạ Sán. Anh thương lượng với Tô Tuệ Tinh xong liền chọn một vai diễn trong phim của Trương Thăng từng gây lên tranh cãi lớn, quay xong thì gửi cho Trương Thăng. Không lâu sau, Tô Tuệ Tinh nhận được điện thoại của trợ lý Trương Thăng. Trợ lý nói, đạo diễn Trương xem xong video có vẻ rất hài lòng, nhưng chuyện tuyển diễn viên vẫn phải thương lượng với nhà sản xuất phim, mong Tô Tuệ Tinh kiên nhẫn chờ đợi. Tô Tuệ Tinh rất tin tưởng vào kỹ thuật diễn của Hạ Sán. Cậu vốn cho rằng vai diễn này đã nắm chắc được 8, 9 phần, ai ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức vai diễn đó bị nhà đầu tư chỉ định diễn viên, chờ đợi hơn 10 ngày bỏ ra bao tâm huyết lại thành dã tràng xe cát. Sau khi biết kết quả, Tô Tuệ Tinh rất khó chịu, nếu thật sự do diễn không bằng người thì cậu còn chấp nhận được, nhưng lại thua bởi nhà đầu tư khiến cậu uất nghẹn. Lúc cậu liên lạc với Trương Thăng, cũng không nói mình là con trai của ông chủ Thước Tinh, vì cậu muốn dựa vào thực lực của chính mình mà chiến thắng chứ không phải vì quan hệ trong nhà. Nếu đổi thành Tô Nghĩa Thịnh đi chào hỏi, nói không chừng vai diễn này đã sớm thuộc về Hạ Sán rồi, đáng tiếc kết quả đã định, giờ nói cái gì đều đã muộn. Tối hôm biết được kết quả, Tô Tuệ Tinh nghẹn một bụng lửa giận, khó chịu vô cùng, cậu liền ép Hạ Sán ra ngoài uống rượu cùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tìm một quán cơm gần trường học, chọn 3 món ăn rồi gọi thêm một đống bia, cậu một chai tôi một chai, uống tới tận đêm khuya. Thực ra chuyện mất vai diễn này Hạ Sán không để tâm lắm, lăn lộn trong giới này, trừ phi có chỗ dựa lớn, bằng không sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được. Nhưng Tô Tuệ Tinh lại khác, vì đời trước từng thất bại, cậu vẫn luôn lo sợ năng lực của mình không đủ để giúp Hạ Sán nổi tiếng. Lần làm mất vai diễn này, cậu cảm thấy tất cả đều do bản thân năng lực không đủ, mới làm liên lụy Hạ Sán, nên tự trách trong lòng. Tô Tuệ Tinh rất ít uống rượu nên tửu lượng cũng kém, hai chai bia vào bụng liền bắt đầu lải nhải, thế là Hạ Sán ngồi nghe cậu xả giận cả tối, từ nhà đầu tư cho tới đạo diễn mắng hết một lượt. Khách hàng xung quanh đều quay đầu nhìn Tô Tuệ Tinh tò mò, nghĩ thằng bé lớn lên đoan chính đẹp trai thế mà sao lải nhải không ngừng hệt như Đường Tăng. Cuối cùng Hạ Sán chịu không nổi, thanh toán xong xách người rời khỏi quán cơm. Trường học của Tô Tuệ Tinh ở phía bên kia thành phố, giờ có về cũng không vào được ký túc xá. Hạ Sán quyết định tìm một nhà nghỉ gần đây thuê một phòng rồi ném Tô Tuệ Tinh ở đấy một đêm. Lúc thuê phòng, Hạ Sán chỉ đăng ký thông tin của một mình Tô Tuệ Tinh. Anh không định ở lại đây với cậu, trường của anh ngay gần đây, giờ anh về vẫn kịp trước giờ đóng cửa. Tô Tuệ Tinh bất mãn. Cậu không ở lại với tôi à? Trong lòng Hạ San biết rõ, Tô Tế Tinh muốn anh ở lại là muốn có người ngồi nghe cậu càm giảm. Anh đã ngồi nghe cậu tụng kinh cả một buổi tối, lỗ tai sắp mọc kén tới nơi rồi, còn lâu mới tự chuốc khổ vào thân, nên nói. Tôi về trường, vậy tôi cũng không ở, tôi ra quán net chơi game một đêm. Tô Tế Tinh mất hứng thu lại thẻ căn cước, lầm bầm. Phiền chết đi được, còn ngủ nghe gì, lấy trạng thái bây giờ của cậu, lại thêm bộ dáng say khướt này, là đi chơi game hay đi trả thù xã hội đây? Vì giữ gìn nền hòa bình trong game, cũng không yên tâm để Tô Tế Tinh một mình ở nơi ngư long hỗn tạp như quán net, Hạ San vội cản cậu lại, nói bất đắc dĩ. Được rồi, tôi ở lại với cậu. Tô Tế Tinh lườm anh, coi như còn chút nghĩa khí. Chị gái lễ tân hỏi bọn họ thuê phòng đôi hay phòng tiêu chuẩn, Hạ San nói phòng tiêu chuẩn, Tô Tế Tinh lại vung tay lên phủ quyết. Phòng tiêu chuẩn cái gì, giường thì nhỏ xoay người một cái là lăn xuống đất rồi. Bọn tôi muốn phòng có giường lớn, giường càng lớn càng tốt. Chị gái lễ tân nghe xong, vẻ mặt phức tạp đánh giá hai người, hiển nhiên đã hiểu lầm quan hệ của họ là loại quan hệ đó đó. Dù sao thì hai anh đẹp trai đêm hôm khuya khoát đến thuê phòng, còn ở chung một phòng ngủ chung một giường, nghĩ sao cũng thấy kỳ quái. Hạ San nhìn mặt chị gái liền đoán ngay được đã bị hiểu lầm, anh mất tự nhiên ho khan. Bọn tôi là bạn học, chị gái lễ tân cười tủm tỉm gật đầu. Tôi biết, nhìn nụ cười ái muội của chị ta, Hạ San liền hiểu mình có giải thích thế nào thì người ta cũng chả tin, nên không nói thêm gì nữa. Đăng ký xong thì túm tên đầu sỏ gây hiểu lầm lên phòng. Đây là lần đầu tiên bọn họ ở chung phòng bên ngoài, khi đó Hạ San còn không biết, xu hướng giới tính của mình sẽ thay đổi vì quyết định của đêm đó. Tìm thấy phòng, quẹt thẻ đi vào, trời đang giữa hè, Tô Tế Tinh vừa vào cửa đã cởi áo thun, vừa kêu nóng vừa để Trần đi tìm điều khiển điều hòa khắp nơi để bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên mới vừa 20. Dáng người nhìn từ sau lưng mảnh khảnh cân xứng, vai eo thon thả vẫn chưa rút hết vẻ thiếu niên, làn da dưới ánh đèn huỳnh quang còn trắng sáng hơn ga trải giường. Cậu đứng dưới điều hòa tham lam hứng gió mát, lúc chống nạnh ưỡn ngực, còn nhìn thấy hai hõm eo nhợt nhạt phía sau eo. Hạ San không biết vì sao khi Tô Tế Tinh sâu người lại thì vội rời tầm mắt, giọng nói anh đông cứng. Cậu mặc áo vào trước đi, cẩn thận bị cảm. Tô Tế Tinh thản nhiên nói, mặc cái gì mà mặc. Toàn mùi rượu, khó ngửi chết được. Hạ San, chê mùi rượu khó ngửi còn uống rượu. Tô Tế Tinh, không phải tại tâm tình không tốt sao? Cậu ngồi trước đi, tôi đi tắm một cái. Tô Tế Tinh vào phòng tắm, Hạ San ngồi xuống sofa, tìm thấy điều khiển tivi, liền mở tivi. Anh cũng không biết mình muốn xem gì. Đôi mắt dán vào màn hình nhưng đầu óc thì trống rỗng, tay không ngừng ấn chuyển kênh. Bỗng phòng tắm hé cửa. Tô Tế Tinh thò đầu ra ngoài, cậu vừa gội đầu, mái tóc đen mềm mại lòa xòa trước trán, khuôn mặt đỏ bừng, giống một động vật nhỏ gặp vấn đề khó không biết phải làm sao, đáng yêu vô cùng. Hạ San, tôi không cầm theo quần L, ót làm sao bây giờ? Hai người đều lâm thời quyết định thuê phòng, dĩ nhiên không mang theo quần áo để thay, Hạ San cảm thấy đàn ông không nên câu nệ tiểu tiết, nên thuận miệng hỏi. Mặc lại cái cũ không phải được rồi sao? Tô Tế Tinh trừng mắt, vậy sao được, mặc cả một ngày, bẩn hết rồi. Hạ San nhướng mày, không có thì biết làm sao. Tô Tế Tinh nghĩ rồi nói, cửa hàng tiện lợi chắc có bán quần L, ót dùng một lần, cậu giúp tôi tìm trên app thử xem. Hạ San cầm điện thoại lướt một lượt, thật sự có. Cỡ bao nhiêu, XL, đặt đơn xong, phải đợi nửa tiếng nữa hàng mới giao tới, Tô Tế Tinh cũng không thể ở mãi trong phòng tắm được. Nên quấn khăn tắm ra ngoài, đến bên cạnh Hạ San ngồi xuống xem tivi với anh. Đang xem gì thế? Tùy xem thôi, tivi đang chiếu thời sự lúc nửa đêm. Tô Tế Tinh không thích xem, cướp điều khiển khỏi tay Hạ San. Tin tức có gì hay mà coi, xem có phim nào hay đang chiếu không mà xem. Điều khiển ở tay phải Hạ San, mà Tô Tế Tinh ngồi bên trái anh. Hạ San vừa cúi đầu là nhìn thấy ngay cậu đang nghiêng người qua anh. Tấm lưng nõn nà và chiếc cổ mảnh khảnh, thân hình trần trụi không mảnh vải che chắn, tràn ngập sức sống thanh xuân, tác động không nhỏ đến thị giác anh. Hạ San ngửi thấy hương cam thoang thoảng, vốn chỉ là mùi sữa tắm rẻ tiền của nhà nghỉ, nhưng khi từ trên người Tô Tế Tinh tỏa ra, thì lại rất dễ ngửi, mùi hương tươi mới pha lẫn chút ngọt ngào, bỗng nhiên khiến người ta muốn uống nước ngọt vị cam. Tô Tệ Tình lấy điều khiển chuyển sang kênh phim, tối muộn nên kênh phim đang chiếu một phim điện ảnh cũ, là một phim kinh điển, nên dù là xem lại cũng không thấy chán. Tô Tệ Tình đặt cả hai chân để lên bàn, chọn một dáng ngồi thoải mái trên sofa bắt đầu tập trung xem phim, không hề phát hiện ra Hạ Sán ngồi bên cạnh đã mất hồn mất vía. Ánh mắt Hạ Sán không tự chủ được chuyển đến hai đùi Tô Tệ Tình. Trong đầu không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại miên man nghĩ lúc này phía dưới chiếc khăn tắm đang quấn quanh eo của Tô Tệ Tình. Cậu ấy không mặc gì cả. Đến khi tỉnh táo lại, anh thấy chính mình chắc điên rồi, mới sinh ra ảo tưởng với một người đồng giới. Anh vội thu lại tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng phía trước, dáng ngồi so với học sinh nghe giảng còn ngay ngắn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có một số thứ không phải cứ bắt buộc chính mình không nghĩ đến thì sẽ không xảy ra. Số bia mà anh đã uống tối nay đang bắt đầu khiến đầu óc anh hỗn loạn. Có một loại dã tính nguyên thủy nhất đang lặng lẽ bùng lên trong phòng. Hạ Sán cảm giác miệng khô khốc, cảm thấy hối hận khi vừa đặt hàng không tiện thể đặt thêm hai chai nước. Anh ý thức được rằng bản thân không nên tiếp tục ngồi cạnh Tô Tệ Tình nữa, vì thế đứng lên cũng vào phòng tắm rửa. Vì để đề phòng chính mình lại sinh ra ý niệm gì không nên có, Hạ Sán chọn tắm nước lạnh, tắm đến một nửa chợt nghe có tiếng đập cửa. Hạ Sán đoán chắc là Tô Tệ Tình, anh tắt vòi hoa sen hỏi. Làm gì? Tô Tệ Tình, quần L, ót đến rồi, có hai cái, thừa một cái cậu có dùng không? Hạ Sán quấn khăn tắm ra mở cửa, Tô Tệ Tình đang đứng bên ngoài, ngón trỏ móc một chiếc quần L, ót màu đen dơ cao, cậu đánh giá Hạ Sán cười xấu xa. XL, tôi mặc thấy hơi nhỏ, không biết cậu có mặc vừa hay không? Hạ Sán nghe vậy lướt mắt xuống nhìn thân dưới của cậu, Tô Tệ Tình không còn quấn khăn tắm, mà đã thay bằng chiếc quần L, ót tam giác màu đen có cùng kiểu dáng trên tay cậu, đúng như cậu nói, quần hơi nhỏ. Càng tôn lên vòng eo nhỏ cùng bờ mông cong của cậu, hơn nữa màu đen luôn mang theo cảm giác cấm dục thần bí, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm. Một cảm giác khô nóng lại bốc lên trong người Hạ Sán, anh lạnh lùng giật lấy quần L, ót trong tay Tô Tệ Tình, sau đó vội vàng đóng cửa lại, xoay người hít sâu một hơi, vừa rồi tắm nước lạnh, coi như công cốc rồi. Cỡ XL, Tô Tệ Tình còn chê nhỏ, thì Hạ Sán mặc càng nhỏ. Khi Hạ Sán tắm xong thay quần L, ót mới đi ra ngoài, Tô Tệ Tình đã nằm ở trên giường. Anh cố ý đi qua đi lại trước mặt cậu vài lần, quả nhiên là thấy ánh mắt hâm mộ của Tô Tệ Tình bắn tới. Tô Tệ Tình ngồi dậy, giơ ngón tay cái lên với anh. Lợi hại nha anh Sán, thực lực hùng hậu, nhưng cậu không sợ mặc chặt quá à? Tôi nghe nói đàn ông chỗ đó không thể gò bó quá nha, nếu không sẽ ảnh hưởng đến năng lực sinh dục đấy. Hạ Sán xốc chăn nằm xuống bên cạnh cậu, cố ý dùng giọng điệu lạnh lùng. Cầm miệng, mặc có một đêm thì có làm sao? Tô Tệ Tình bĩu môi nằm xuống, hai tay quy củ đặt trước ngực. Làm gì mà giữ như vậy? Tôi quan tâm cậu một chút cũng không được à? Chuyện liên quan đến bản lĩnh đàn ông, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Năng lực của tôi vẫn ổn, cảm ơn quan tâm. Hạ Sán duỗi tay tắt công tắc đèn cái, cạch, ngủ, trong bóng đêm. Hai người trầm mặc một lát, bỗng Tô Tệ Tình xoay người truyền đến những tiếng sột sột soạt soạt, sau đó cậu cất tiếng, giọng nói nặng nề. Hạ Sán, cậu có cảm thấy tôi rất vô dụng không? Không đâu, sao lại nghĩ vậy? Tô Tệ Tình, tôi không đoạt được vai diễn trong phim của Trương Thăng cho cậu. Hạ Sán im lặng một lát, trong đời một diễn viên sẽ đóng rất nhiều vai diễn, bỏ lỡ một hai vai cũng rất bình thường, giống như mối quan hệ giữa người với người vậy. Bỏ lỡ nhau chỉ có thể vì duyên phận không đủ, chứ không thể hoàn toàn là vì bản thân cậu. Cảm ơn đã an ủi, cũng cảm ơn cậu hôm nay đã nghe tôi cảm giảm nhiều như vậy. Tô Tệ Tình nghiêng người, trong bóng đêm nhìn chăm chú vào anh, ngữ khí trịnh trọng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực khiến cậu nổi tiếng. Hạ Sán cười khẽ, lời này cậu nói rất nhiều lần rồi, kỳ thật tôi thấy rất tò mò, nhiều diễn viên như vậy. Sao cậu cứ chấp nhất muốn dẫn dắt tôi? Nói sao nhỉ? Tô Tệ Tình cũng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một người phát hiện ra một con ngựa quý, nhưng dù giống ngựa có quý tới đâu đi chăng nữa thì vẫn phải trải qua huấn luyện mới có thể ra chiến trường. Tôi dẫn dắt cậu đồng thời cũng là khiêu chiến chính bản thân mình. Tôi muốn xem bản thân có năng lực để ăn chén cơm người đại diện này hay không? Ồ, thì ra trong mắt cậu tôi chỉ là một con ngựa. Hạ Sán hờ hững nói, cái này chỉ là một cách so sánh, ẩn dụ thôi, cậu có hiểu không hả? Tô Tệ Tình nghĩ Hạ Sán giận liền nóng nảy, cậu định bò dậy thì bị anh ấn nằm xuống. Hiểu rồi, đùa cậu thôi, được rồi, không còn sớm nữa, ngủ đi, sáng mai tôi còn có tiết. Toi rồi, hình như tôi cũng có tiết, tôi còn phải dậy sớm hơn cậu nữa đấy. Tô Tệ Tình rên rỉ rồi xoay người ngủ. Trước kia tuy rằng hai người cũng từng ngủ chung một giường, nhưng đều là chuyện từ thời học cấp 3 rồi. Nếu tính từ khi lên đại học, thì đây vẫn là lần đầu tiên họ ngủ chung trên một giường. Trước nửa đêm thì còn mỗi người ngủ một bên, an tường vô sự, nhự tới sau nửa đêm, Hạ Sán đang ngủ bỗng cảm thấy trước ngực có thứ gì lông xù xù đang cọ cọ. Anh thuận tay sờ thử thì phát hiện ra đó là cái đầu. Anh cố chống lại cơn buồn ngủ mở mắt ra nhìn. Thì ra là Tô Tế Tinh không biết đã rúc vào lòng anh từ khi nào. Điều hòa bật hơi thấp, tên này lúc ngủ không chịu đắp chăn cho đàng hoàng, đến nửa đêm thấy lạnh mới tự giác lăn đến bên người Hạ Sán tìm hơi ấm. Cậu giống hệt một con bạch tuộc, dùng cả tay chân quấn lấy Hạ Sán, đầu rúc vào ngực anh, còn phát ra những tiếng gáy nho nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tình. Hạ Sán bất đắc dĩ, duỗi tay muốn đẩy cậu ra, vô tình sờ đến một mảnh trơn nhẵn lạnh lẽo. Tô Tế Tinh đi ngủ chỉ mặc mỗi quần L, ót, lại không đắp chăn nên cơ thể lành lạnh, Hạ Sán sợ thỏ mốc bị cảm, đành thu tay không đẩy người ra nữa. Anh quơ tay trong bóng đêm tìm điều khiển điều hòa, tăng nhiệt độ lên trước, rồi xốc chăn của mình lên đắp cho Tô Tế Tinh một nửa. Tô Tế Tinh vẫn ngủ không hay biết gì, chỉ cảm thấy đang lạnh bỗng lọt vào một nơi ấm áp, thân thể theo bản năng dịch chuyển về hướng nguồn nhiệt. Hạ Sán không ngờ mình đã chia một nửa chăn cho Tô Tế Tinh, mà cậu còn không biết đủ. Tô Tế Tinh như một con cá trạch cọ tới cọ lui trong chăn không ngừng, cố tìm nơi ấm áp nhất, thoải mái nhất để ngủ. Hạ Sán dần dần bị cậu cọ đến nóng cả người, anh không thể tin được bản thân lại sinh ra phản ứng với một người đồng giới. Chết tiệt, chắc do quần L, ót quá chật gây ra. Đêm hôm ấy, Hạ Sán hai lần chạy vào phòng tắm nước lạnh. Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Hạ Sán đều không dám đối mặt với Tô Tế Tinh, anh chột dạ, cảm thấy bản thân không được bình thường. Trước đêm hôm ấy, anh khẳng định bản thân không đồng tính, dù là đời trước Trình Nguyên luôn bày tỏ có ý với anh, thì anh vẫn đều không có cảm giác, anh chắc chắn bản thân lúc đó không đồng tính. Nhưng sau đêm hôm đó, anh bắt đầu sinh ra hoài nghi xu hướng giới tính của mình. Cũng có khả năng do anh nhịn quá lâu. Nên dễ bị kích động. Để chứng minh xem rốt cuộc vấn đề ở đâu, Hạ Sán cố tình tránh mặt Tô Tế Tinh mấy ngày, sau đó còn đồng ý hẹn hò với một cô gái theo đuổi anh đã lâu. Cô gái ấy cũng là sinh viên của Học viện Điện ảnh Thủ đô, nhan sắc dĩ nhiên không kém, dáng người thuộc kiểu có trước có sau, theo lý thuyết, thì chính là loại hình mà mọi trai thẳng đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cả buổi đi chơi hôm ấy, tâm tình Hạ Sán không chút gợn sóng, thậm chí thấy thật phiền chán, hẹn hò mới được 5 phút anh đã bắt đầu thấy hối hận. Nhưng người ta dù sao cũng là con gái, dù gì cũng phải chú ý đến mặt mũi người ta. Hạ Sán cố nhẫn nại cùng cô đi ăn cơm chiều. Thanh toán xong, cô gái đưa ra đề nghị muốn mời Hạ Sán đi xem phim. Anh từ chối ngay mà chẳng thèm suy nghĩ. Cuối cùng anh và cô gái ấy quay về trường học, hai người đã kết thúc luôn ở cửa tiệm cơm, ai về chỗ người nấy. Khiến cô gái tức giận vô cùng. Nhìn thì cũng ra hình ra dạng, ai mà ngờ lại là một tên đầu gỗ không hiểu phong tình. Hạ Sán không thèm quan tâm người khác nghĩ gì, anh chỉ chú ý đến một điều là bản thân không hứng thú với một mình cô gái ấy hay với bất cứ cô gái nào cũng không có hứng thú. Vẫn chưa nghĩ ra được đáp án thì trên đường về trường, anh nhận được điện thoại của Tô Tế Tinh, ở bên kia đầu dây dường như cậu đã uống rất nhiều rượu, nói chuyện câu sau dính liền câu trước. Hạ Sán nghe mãi mới hiểu được cậu đang nói gì. Thì ra nói về vai diễn vốn đã bị người khác đoạt đi trong phim của đạo diễn Trương Thăng. Bên phía nhà đầu tư đổi ý không chỉ định diễn viên nữa. Sau đó, cuối cùng Tô Tế Tinh cũng tìm được nhà sản xuất phim, đãi tiệc rượu người ta, muốn tranh vai diễn này về cho Hạ Sán. Trong điện thoại Tô Tế Tinh rất vui vẻ, cậu đắc ý khoe khoang bản lĩnh của mình với Hạ Sán, yêu cầu anh phải khen mình. Nhưng Hạ Sán nghe xong, chỉ cảm thấy trái tim nhói đau từng đợt. Thế này là phải tiếp rượu người ta bao nhiêu, Nói đến cỡ nào, mới giành được vai về cho anh? Anh có tài đức gì, mà đáng giá con thỏ ngốc này liều mạng vì mình đến vậy? Hạ Sán hỏi Tô Tệ Tinh đang ở đâu rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó. Bữa tiệc đã tan, những người khác đã sớm ngồi xe ra về. Chỉ còn Tô Tế Tinh vì Hạ Sán nói sẽ đến đón mà ngoan ngoãn ngồi xổm bên cây cột điện trước cửa quán cơm, ôm cột chờ Hạ Sán. Cậu tới rồi, Tô Tệ Tinh nhìn thấy Hạ Sán liền vui vẻ đứng dậy, nhưng vì đã uống nhiều rượu nên bước chân cậu loạng choạng, ngã đâm đầu vào lòng ngực Hạ Sán. Anh thuận thế ôm lấy cậu, đau lòng nhíu mày. Uống bao nhiêu đây? Tô Tệ Tinh từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, vươn năm ngón tay khua khoắng. Trắng, đỏ, một ly, hai ly, năm ly, dù sao cũng rất nhiều, nhớ không nổi. Nhưng mà tôi giành được vai đó cho cậu rồi, tôi lợi hại chưa? Mau khen tôi đi, lợi hại, cậu lợi hại nhất. Hạ Sán nhẹ giọng dỗ cậu, vậy cậu cũng phải cố gắng cho tôi đấy, nhất định phải nổi. Tô Tệ Tinh nấc một tiếng toàn mùi rượu, hốc mắt hồng hồng, ủy khuất nhìn anh. Cậu có biết không, tôi ghét nhất là uống rượu sẽ chết người đấy. Nhưng mà tôi lại không thể không uống, nên cậu nhất định phải nổi đó, đợi cậu nổi rồi, tôi sẽ không cần phải tiếp rượu người khác nữa. Hạ Sán không nói ra được trong lòng là tư vị gì khi nghe xong những lời này, chua ngọt đắng cay đều có, chỉ đành ôm lấy cậu vỗ lưng dỗ dành. Được, tôi sẽ nổi tiếng, ghét uống rượu thì chúng ta về sau không uống nữa. Tô Tệ Tinh dựa đầu lên vai anh, bỗng không còn thanh âm gì nữa. Hạ Sán quay đầu nhìn thì ra cậu đã ngủ. Gương mặt cậu gần trong gang tấc, đôi mắt nhắm, lông mi run rẩy, môi khẽ nhếch, trong hô hấp còn xen lẫn mùi rượu, nhưng không khó ngửi. Đột nhiên đôi môi hồng căng mọng kia mấp máy, nhẹ thốt ra hai chữ. Hạ Sán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mình chợt vang lên bên tai, Hạ Sán nhìn chăm chú khuôn mặt cậu, đầu óc thoáng hoảng hốt, đợi đến khi anh tỉnh táo lại. Trái tim đập nhanh chưa từng có. Nên, lúc đó cậu đã hôn trộm tôi. Trong phòng vệ sinh, Tô Tế Tinh vừa xoa trán vừa cố nhớ lại. Nhưng mà lần đó quả thật cậu uống quá nhiều, chẳng còn chút ấn tượng nào hết. Hạ Sán thản nhiên, một tiếng. Tô Tế Tinh dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá anh. Thật hay giả thế, lúc đó cậu đã có ý với tôi rồi à? Không đợi Hạ Sán gật đầu, Tô Tế Tinh đã lấy hai tay ôm lấy trước người mình. Dùng vẻ mặt phòng bị nhìn anh. Thế chẳng phải mỗi lần chúng ta ngủ chung một giường, cậu đều mang suy nghĩ bậy bạ với tôi sao? Ha, tôi biết ngay cậu đen tối mà. Hạ Sán ngoài mặt cười nhưng trong không cười. Phải, tôi đen tối, cậu vui là được. Tô Tệ Tinh buông tay trống lên thành bồn rửa mặt phía sau. Cậu suy nghĩ một lát, bỗng lại thấy mừng thầm. Cậu cúi đầu ngước mắt lên nhìn Hạ Sán, vẻ mặt không giấu được vui vẻ. Vậy có phải cậu đã yêu thầm tôi rất lâu rồi không? Cũng gần 5 năm ấy nhỉ? Đúng vậy, đắc ý chưa? Hạ Sán tựa lưng lên tường, nhếch môi cười một cách tùy ý. Giờ cậu biết chuyện nụ hôn đầu của tôi là như thế nào rồi đấy, còn giận dỗi nữa không? Tô Tệ Tinh phất tay, xí, một tiếng. Cậu không nói đương nhiên sẽ gây hiểu lầm rồi. Nhưng mà cậu cũng thật là, nụ hôn đầu tiên quan trọng quý giá như vậy. Sao cậu có thể nhân lúc tôi bất tỉnh nhân sự mà trao đi chứ? Hại tôi một chút ký ức cũng không có, tiếc nuối biết bao nha. Thấy tiếc sao, Hạ Sán khom lưng khuôn mặt tới gần Tô Tệ Tinh, chỉ vào môi mình, tươi cười mang theo chút dụ dỗ. Hay là cậu hôn trả lại, mấy cái trước đó đều không tính, cái này mới tinh là nụ hôn đầu tiên của chúng ta, thế nào? Tô Tệ Tinh nhìn môi Hạ Sán, theo bản năng liếm môi mình. Trong lòng đã muốn nhưng nếu bảo cậu chủ động, thì vẫn thấy ngượng. Không dám, thế thôi đờ, Hạ Sán nhướng mày như rất tiếc nuối. Anh đứng thẳng xoay người chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Muộn rồi, cậu tắm rửa đi, tôi đi ra ngoài. Vừa kéo cửa ra đã bị một bàn tay vươn tới từ đằng sau đóng lại. Cánh tay của Hạ Sán cũng bị nắm lấy lôi về. Tô Tệ Tinh ép sát người anh lên tường, bóp cằm anh nâng lên, nhìn chằm chằm môi anh. Ra vẻ hung tợn nói. Ai nói tôi không dám. Sau đó cậu dùng sức hôn lên. Môi lưỡi dây dưa. Hơi thở vấn vít trộn lẫn hương vị của hai người vào với nhau. Cách chương.